Hệ thống liên minh, chương 84, song nữ đột phá, góc truyện audio.com. Dù rằng động tác của Lạc Tuyết rất chậm chạp, thế nhưng cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Toàn bộ quần áo trên người cô đều bị cô cởi sạch. Kể cả quần áo lót cũng cởi ra. Lập tức, một cỗ thân hình hoàn mỹ không tì vết xuất hiện trước mặt Long khiến hắn ngơ ngác ngồi đó. Ánh mắt nóng rực, tràn đầy xâm lược tính nhìn Lạc Tuyết. 14 tuổi nhưng thân cao tới 1m65 với làn da trắng như da em bé đủ để bất kỳ cô gái nào cũng tự ti. Mặc cảm, bộ ngực khổng lồ, trắng bóc, căng tròn tràn đầy sức sống sấp xỉ bê cáp. Cái này tê chém, nếu như không tưởng tượng được thì lấy ảnh Ray Miyamoto trong High School of the Dead ra. Vòng một của LT lớn như vậy. Nửa ẩn nửa hiện sau cánh tay của Lạc Tuyết như là mời gọi Long đi tới khám phá. Khiến bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng phải thú huyết sôi trào. Đi xuống phía dưới vòng eo thon thả không một chút sẹo lồi nào. Xuống phía dưới nữa là khu vực u cốc nước chảy róc rách. Chưa được khai hoang đã bị một tay của Lạc Tuyết che lại. Không giống như thanh mị là rừng cây rậm rạp, nơi đây hoàn toàn trắng sạch. U cốc thâm sơn cũng chưa bị rừng cây che lại, kết hợp với độ tuổi của cô trở thành một sự kết hợp hoàn hảo. Ngực của chị Tuyết thật lớn a hát, thật hâm mộ nhìn bộ ngực hùng vĩ, không ngừng nhảy lên theo từng tiếng hít thở của Lạc Tuyết. Uyển như nghẹn ngào kêu lên, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ vô cùng, lại nhìn xuống bộ ngực đang phát dục của mình. Mặc dù đã lớn thế nhưng so với Lạc Tuyết hoàn toàn là kiến so với voi. Uyển Như chỉ cảm thấy một hồi thất bại, buồn bức vô cùng nói không lên lời. Trong lòng thầm thề phải hỏi Lạc Tuyết bí quyết tăng vòng một mới được về phía Long. Hắn ánh mắt đăm đăm, tràn đầy xâm lược nhìn Lạc Tuyết, nhìn khuôn mặt tinh xảo bởi vì ngượng ngùng mà tràn đỏ ứng. Toát lên vẻ kiều diễm. Xinh đẹp vô hạn, nhìn thân hình hoàn mỹ, tràn đầy vẻ khiêu gợi, không chê vào đâu được của cô, Long chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bùng lên trong cơ thể. Phía dưới hắn, tiểu huynh đệ không biết từ lúc nào đã ngẩng cao đầu. Chào cơ chật chật, Tuyết à, em thật sự lớn rồi Long khẽ lẩm bẩm. Ánh mắt si mê nhìn Lạc Tuyết, cảm nhận được ánh mắt nóng rực, như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ Long. Lạc Tuyết toàn thân run rẩy, đôi má hồng hào nhìn vô cùng đáng yêu. Cô âm thanh nhỏ như muỗi kêu lên tiếng. Đừng đừng có nhìn mặc dù thấy Long ánh mắt si dại nhìn mình. Lạc Tuyết cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Trong lòng vì mị lực của mình cảm thấy cực kỳ tự hào. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô khỏa thân trước mặt một người đàn ông. Không những thế, ở bên cạnh cô, Uyển Như còn đang nhìn chằm chằm. Điều này khiến Lạc Tuyết ngượng ngùng vô cùng, xấu hổ chết đi được, chỉ mong có cái lỗ nào đó để mình chui vào. Nhìn Lạc Tuyết ánh mắt cầu xin nhìn mình, Long khẽ ho một tiếng để nội tâm bình tĩnh lại. Hiện tại Lạc Tuyết mới có 14 tuổi, nếu như mất đi nguyên âm sẽ ảnh hưởng tới tiềm lực của cô. Vì thế, dù Long bị vẻ đẹp của Lạc Tuyết khiêu khích cho dục hỏa trùng thiên thế nhưng hắn cũng không đè cô ra mà hành quyết. Nghĩ vậy, dục hỏa trong người Long cũng vơi đi phần nào. Hắn đi tới chỗ Lạc Tuyết, trong ánh mắt né tránh, ngượng ngùng của cô, hắn nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống ghế, cầm lấy hai tay cô nghiêm giọng, nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, sau đó vận công, điều khiển dòng linh khí theo lộ tuyến tu luyện mọi ngày. Bắt đầu quá trình tái tạo kinh mạch âm thanh tràn đầy tư tính. Ôn nhu vang lên khiến Lạc Tuyết bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Long phát hiện ánh mắt hắn tràn đầy thanh tịnh. Nghiêm túc cô khẽ gật đầu sau đó làm theo lời nói của hắn. Thấy Lạc Tuyết đã nhắm mắt, Long tâm niệm khẽ động. Lập tức, lọ chữ thời gian được mở ra. Lượng lớn linh lực màu vàng đậm theo Long điều khiển không ngừng tiến vào cơ thể Lạc Tuyết. Một ngày, một năm, Long từ khi đạt được hệ thống đến giờ đã được gần một tháng. Cứ cho là 20 ngày đi, như vậy bên trong lọ chữ thời gian cũng đã trôi qua 20 năm. Lương linh lực tích tụ bên trong đó trải qua dòng thời gian bồi dưỡng đã trở lên cực kỳ tinh khiết. độ tinh khiết đã đạt tới 90. Vì để độ tinh khiết đạt 100, tức linh lực biến thành chân nguyên, Long không chút do dự hợp nhất linh lực, sau đó lại phân tách bọn chúng ra. Trải qua mấy ngày, toàn bộ tạp chất bên trong linh lực đã biến mất mà thay vào đó là một nguồn năng lượng màu vàng đậm. Chính là chân nguyên, có chân nguyên, việc trùng kích bình cảnh, việc tấn cấp hoàn toàn không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Tuy vậy, lượng chân nguyên này rất ít ỏi, chỉ đủ để Uyển Như và Lạc Tuyết đột phá tới cấp 10 mà thôi. Không còn dư để Long dùng. Đối với việc này, Long hoàn toàn không để ý. Lạc Tuyết và Uyển Như đột phá là hắn vui rồi. Đặc biệt là Uyển Như. Bởi vì khi đó, hắn có thể thực hiện việc đó rồi về phía Lạc Tuyết. Lúc này, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng ôn hòa từ Long tiến vào trong cơ thể mình. Không chút suy nghĩ, cô liền vận lên Thánh Quang Quyết, một quyển địa cấp công pháp, cũng là chính là công pháp mà Lạc Tuyết đang tu luyện. Dưới sự chỉ đạo của Long, chân nguyên cực kỳ ngoan ngoãn đi theo lộ tuyến mà Thánh Quang Quyết đã đề ra bắt đầu cải tạo kinh mạch của Lạc Tuyết. Chỉ thấy, dưới sức mạnh khủng bố của chân nguyên, kỳ kinh bát mạch không ngừng biến hóa, hợp rồi lại phân rồi lại hợp, quá trình diễn ra liên tục kéo dài mấy phút liền, đồng thời, chân nguyên cũng phân tán, tiến vào các tế bào, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, không ngừng cường hóa để thân thể cô thích ứng với cảnh giới luyện tinh cảnh. Quá trình cải tạo kinh mạch không khiến linh sư đau đớn mà bọn họ cảm thấy cực kỳ thư thái. Toàn thân thả lỏng như là đang tắm trong hồ nước nóng vậy. Không thấy Lạc Tuyết khuôn mặt thả lỏng, tràn đầy vẻ thích thú, hai mắt lim dim đầy sự hưởng thụ sao. Nửa tiếng sau, quá trình cải tạo kết thúc, bên trong cơ thể Lạc Tuyết, 10 quả cầu hình thành, trong đó có một quả cầu bắt đầu xoay tròn hấp thu năng lượng vũ trụ bên ngoài. Điều này khiến cho Lạc Tuyết tiến vào trạng thái vong ngã. Không biết bất kỳ điều gì xung quanh, thấy vậy, Long mỉm cười hài lòng, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Uyển Như đang chôn cả đầu mình vào bộ ngực nhỏ của cô. Khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn Long, Uyển Như, đến lượt em đó. Long cười híp mắt, bộ dạng nghiêm túc lên tiếng, nó anh Long, y mầm không không cần đâu anh Uyển Như chưa nói xong bỗng nhiên hét lên một tiếng. Chỉ thấy, Long đã bế cô lên, sau đó trực tiếp động thủ cởi quần áo của Uyển Như. Ánh mắt dâm tiếu nhìn cô cười ha hả, muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Không như là kết thân hình tràn đầy sự trưởng thành. Quyến rũ thì thân hình của Uyển Như đúng chuẩn học sinh lớp 10. Thân cao chỉ đến 1m59, thân hình nhỏ nhắn với nước da trắng như da em bé. Bộ ngực hơi phát triển thế nhưng kết hợp với cơ thể nhỏ bé. Thon thả của cô mang tới một vóc người cân đối, hoàn mỹ, hình dáng nhỏ nhắn, khí chất nhu thuận, khuôn mặt tinh xảo khiến Uyển Như giống như một cô bé cấp 3 ngây thơ. Trong sáng, đáng yêu lại không kém phần nghịch ngợm khiến Long yêu thích không muốn buông tay. Uyển Như, em thật là quá đáng yêu a hát nghe Long tán thưởng. Uyển Như cả khuôn mặt cúi gằm, trong lòng thẹn thùng vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn Long. May mà Lạc Tuyết đang chìm trong tu luyện không biết gì, nếu không Uyển Như rất có thể bởi vì sự xuất hiện của Lạc Tuyết mà ngất đi mất. Lúc này cô mới biết được cảm giác của Lạc Tuyết lúc nãy. Quả thật là xấu hổ chết đi được, thấy Uyển Như mô ê, đáng yêu tới như vậy. Long thật sự có xúc động đi tới ôm ấp cô. Sau đó may mà lý trí vẫn còn, Long vội vàng lắc đầu, đi tới bên cạnh Uyển Như bắt đầu quá trình tạo người quá trình tái tạo kinh mạch, nhìn hai cỗ thân thể xinh đẹp đang ngồi trên giường tu luyện. Long hai mắt tràn đầy thỏa mãn, có hai cô bạn gái không chỉ bên ngoài xinh đẹp tuyệt trần mà nội thất bên trong tiện nghi bất ngờ. Không những thế mỗi người một vẻ. Không ai giống ai khiến Long cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sung sướng cảm giác mình thật sự hưởng phúc tề thiên a hát. Tiếc là hai người tuổi còn quá nhỏ. Mình không thể làm gì nếu không hai cỗ thân thể chân chuông. Không một mảnh vải che thân ở trước mặt mình như thế này thì đã không chút do dự nhào tới rồi. lắc đầu dẹp bỏ hết mấy cái ý tưởng xấu trong đầu. Long mở lên máy tính, vào trang web truyện phao, sau đó vào topic của King Kirby, nơi giải đáp mọi thắc mắc, mọi yêu cầu của quý bạn đọc Talakai 123. Hoàng đế, ngài nói ngài chuẩn bị ra bộ truyện mới. Tại sao chưa thấy gì vậy? Kim Chiên, đúng đó, ta thật sự chờ mong chuyện mới của ngài Ahad. Ngài có thể bật mí cho chúng ta biết chuyện mới thuộc thể loại gì không? Vẫn thuộc thể loại tiên hiệp, hay là linh sư hiện đại. Nhưng dù thể loại nào, chúng ta cũng ủng hộ ngài hết mình. Y Love King Kirby, phải đó, Hoàng thượng à, ngài mau ra chuyện Ahad. Em chờ cả ngày nay mà sao không thấy chuyện mới vậy? À quên, số điện thoại của em là xxxx. Hoàng thượng nhớ phải gọi cho em nha. Y lớp yêu trịch trịch. Từ ngày hôm qua sau khi hoàn toàn viết xong Chu Tiên, Long liền nói với độc giả là sẽ ra thêm một bộ truyện mới. Từ lúc đó đến nay, trên topic tràn ngập các bình luận. Tất cả đều có tràn đầy hào hứng. Chờ mong bộ truyện tiếp theo của Long. Chu Tiên là tuyệt tác, được cả cộng đồng văn học mạng đặt cho danh hiệu tác phẩm hay nhất thế kỷ mới. Vì thế, thân là tác giả của một tuyệt tác như vậy, Long danh tiếng nổi như cồn, trở thành một thần tượng của rất nhiều tác giả và độc giả mạng. Nói không phải đùa chứ nếu như lên mạng mà hỏi Hoàng đế Đại Việt Đế Quốc là ai có khi mọi người không biết thế nhưng hỏi King Kirby là ai, thì đều sẽ nhận được đáp án. Tác giả xuất sắc nhất thế kỷ, cũng vì thế mà mọi người cũng gọi hắn bằng cái tên. Hoàng đế, chính là dịch từ kinh có nghĩa là vua ý nói hắn ở văn học mạng có vị trí độc tôn. Nhìn một đồng fan hâm mộ, nữ có, nam có, già có, trẻ con, thậm chí là phụ nữ có thai và trẻ em đang bú. Đùa đấy, bọn họ đều gọi mình với một cái tên tràn đầy kính trọng. Tràn đầy sự kính ngưỡng, Hoàng đế, Long cảm thấy cực kỳ tự hào, cực kỳ vui sướng, thỏa mãn, kiếp trước, hắn chưa từng được thử cảm giác này, cảm giác được người khác sung bái, trở thành thần tượng quả thật là quá tuyệt vời. Như vậy, cũng là nên đưa ra thứ đó rồi mấy ngàn bình luận yêu cầu mình ra chuyện mới. Long híp mắt sau đó lóe sáng, hai đạo tinh quang bắn ra. Chu Tiên đã đặt nền móng vững chắc cho Long ở trong ngành truyện mạng nói riêng và ngành giải trí nói chung. Hiện tại, cũng đã tới lúc xây nhà, xây dựng đế chế của riêng mình rồi. Và tầng đầu tiên của tòa nhà này, chính là, trong đầu kêu gọi hệ thống mở ra trí nhớ kiếp trước. Rất lâu sau, Long mới ở trên máy tính gõ ba chữ, Tây Du Ký, Cách Chương.